chồng trước có độc, hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 160, Thế công ôn nhu, 4. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, đó là một hiện tượng tốt. Nói rõ 3 tuần lễ còn lại mình sẽ không quá thật sự thảm. Nhưng mà khi anh chơi ngán a, cô không có một chút vốn riêng có thể giữ lại. Cô cũng không nghĩ muốn giữ lại. Cho nên, Lãnh Vân Lâm vừa mới làm những cái này đối với cô không khác như muối bỏ biển. Cô là bà mẹ độc thân tâm địa lãnh ngạnh, ở xung quanh trái tim xây lên tầng tầng tường cao, trừ phi qua 5 cửa ải, chém 6 tướng, nếu không cô là tuyệt đối sẽ không dỡ xuống lòng phòng bị. Lộ ra địa phương mềm mại nhất bên trong, cùng Lãnh Vân Lâm sống phóng đãng là có thể. Này coi như là đạo đức nghề nghiệp cô lấy tiền làm việc. Chỉ là, lòng của cô vẫn lại là thuộc về cô. Anh muốn trộm đi, liền nhìn xem, chính mình có bản lĩnh này hay không? Vị tiên sinh này, gọi anh Hiểu Nam, Triệu Hiểu Nam hì hì cười. Lãnh Vân Lâm liếc xéo anh ta một cái. Anh cũng không để ý, trái lại Mộ Thanh Vũ mở miệng. Thanh âm cực kỳ lạnh, tôi phát hiện chỉ cần anh ở bên cạnh liền không chuyện tốt. Lần đầu tiên gặp nhau anh liền lái xe đụng phải tôi. Về sau lại lừa gạt Vân Lâm đi loại địa phương đó. Thiếu chút nữa hại tôi. Về sau không có việc gì mời anh không cần lại đến quấy rầy chúng ta. Cảm ơn, tôi là lần đầu tiên gặp được em gái nói chuyện với tôi như vậy. Triệu Hiểu Nam có chút kinh ngạc, cũng có chút buồn cười. Đây là cô gái thứ nhất dám nói chuyện với anh như vậy. Đương nhiên, Mộ Thanh Vũ nói lời nói này cũng là xem người. Nếu là gặp được em gái Triệu Hiểu Huyên cái loại này, cô khẳng định không nói như vậy. Nhưng mà, cô nhìn ra được tới, Triệu Hiểu Nam là cái gia hỏa làm việc tùy tiện, ngẫu nhiên cũng sẽ rất cẩn thận. Cô là ở nhắc nhở anh không cần cùng một chút gia hỏa loạn thất bát tao ngoạn chơi cùng nhau. Đúng, tôi chính là nói chuyện với anh như vậy. Mộ Thanh Vũ thật đúng là gật đầu. Có lẽ bên trong kia có bạn tốt của anh. Bọn họ đang đùa cái gì anh hẳn là cũng biết. Cái loại đông tây này đối với anh không ưu đãi. Nếu anh còn muốn tiếp tục cùng Vân Lâm làm bạn bè mà nói, ít nhất không cần lại để cho anh ấy đi những cái địa phương này. Nếu không, ít nhất phải đợi anh ấy thay đổi một người bạn gái hãy nói. Bây giờ, không chỉ là Triệu Hiểu Nam bị tức nở nụ cười, thậm chí ngay cả Lãnh Vân Lâm cũng nhíu nhíu đầu mày. Anh ngay từ đầu không vừa lòng, là Mộ Thanh Vũ cư nhiên quản đến chỗ việc tư của anh. Anh muốn giao cái dạng bạn bè gì, đi cái dạng tụ hội gì đều là tự do của anh, cô không xen vào. Nhưng mà, nghe tới một câu sau cùng, đặc biệt chờ anh thay đổi một người bạn gái về sau. Cảm giác này, như thế nào liền không được tự nhiên như vậy a? Anh kéo qua eo của cô quấn chặt, lập tức cười như không cười nhìn cô. Bảo bối, anh làm sao có thể đổi đi em? Anh cực kỳ hài lòng. Nếu không, chúng ta kết hôn, cô cũng cười đắc ý, cố ý trở tay ôm anh. Tại khóe môi của anh hung hăng hôn một miệng lớn. Hảo a, nhưng mà, lần trước không phải còn có cái bạn gái nhỏ tìm tới cửa. À, cái kia à, Lãnh Vân Lâm bưng lên cằm nhọn hoắt của cô. Em không cần lo lắng, Hiểu Huyên kia chính là em gái cậu ta, để cho cậu ta người làm anh trai này nói với cô ta một tiếng. Anh từ chối cô ta liền tốt, Hiểu Huyên là em gái anh ta. Mộ Thanh Vũ nhìn thoáng qua Triệu Hiểu Nam, xem bộ dáng hai người kia lại nhìn không ra quá nhiều chỗ tương tự. Triệu Hiểu Huyên là cái loại bộ dáng xinh xắn này. Mà Triệu Hiểu Nam nhưng là khuôn mặt đứng đắn, bộ dáng cực kỳ đoan chính. Hơn nữa cá tính hai anh em thật sự là hoàn toàn trái ngược. Anh trai Triệu Hiểu Nam, tất cả tiêu sái không kềm chế được. Cách chương.